Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 24:24, phản ứng với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó Trạch Hạo cuối cùng cũng đã về nhà, nhưng trên người của hắn chỉ toàn là mùi rượu. Bước chân loạng choạng đi vào bên trong, Quân Dao đứng ở góc phòng do dự một hồi, cô mới quyết định bước ra đỡ lấy thân hình cao lớn của Trạch Hạo. Hắn cảm nhận được mùi hương này rất thân thuộc nên đưa mắt liếc nhìn người con gái đang dìu mình. Quân Dao không nói gì, chỉ im lặng đưa hắn lên phòng rồi để Trạch Hạo nằm xuống, nhưng nhịp tim của cô cứ đập nhanh liên tục. Có lẽ Quân Dao đang rất căng thẳng khi đối diện với Haco đi đến định cởi khuy áo giúp Trạch Hạo, nhưng Quân Dao vừa chạm vào chiếc khuy thì đã bị bàn tay của hắn giữ lại, trầm giọng nói. Cô lại muốn làm gì nữa đây? Quân Dao rút tay về, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ là muốn giúp anh thay đồ, nếu anh không thích thì thôi. Nói rồi cô đứng lên quay người rời đi. Trạch Hạo liền lên tiếng. Chuẩn bị nước cho tôi tắm. Quân Dao nghe hắn ra lệnh thì đi vào phòng tắm xả nước ra. Cô đang thử nhiệt độ của nước xem vừa chưa, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Quân Dao mới đi ra ngoài gọi Trạch Hạo. Nước đã chuẩn bị xong, mời anh vào. Trạch Hạo bước xuống giường đi vào phòng tắm, nhưng hắn lại không muốn buông tha cho Quân Dao. Cô đang định quay người rời đi thì bị hắn lên tiếng ra lệnh. Vào trong cởi đồ cho tôi. Quân Dao nghe hắn nói liền sừng người lại, nếu không vì mục đích của mình cô đã không chiều lòng hắn như vậy đâu. Quân Dao phải cắn răng quay lại cùng hắn đi vào phòng tắm. Cô đưa tay cởi từng khuy áo của Trạch Hạo, đôi mắt hắn không rời khỏi gương mặt của cô. Quân Dao rất căng thẳng nhưng cô phải cố chịu đựng để có thể thoát khỏi nơi địa ngục này. Từng chiếc khuy được cô tỉ mỉ cởi ra, thân hình rắn chắc trông vô cùng quyến rũ của hắn đang hiện ra trước mặt cô. Cởi áo xong, Quân Dao xấu hổ nói. Phần còn lại anh tự làm đi, tôi xin phép ra bên ngoài. Trạch Hạo bá đạo ra lệnh cho cô. Tiếp tục cởi. Quân Dao đứng đó do dự một hồi, cô nhăn mặt đi đến tiếp tục cởi nốt chiếc quần của hắn. Gương mặt của Quân Dao đỏ bừng, cô chưa bao giờ làm những chuyện xấu hổ như thế này. Chiếc thắt lưng được cô cẩn thận rút ra rồi đến chiếc khuy của quần tây đen hắn đang mặc. Suốt quá trình mồ hôi trán của Quân Dao đã đổ đầy, chưa bao giờ cô vừa căng thẳng vừa xấu hổ như thế này. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh vải bao bọc nơi đang sưng to. Quân Dao mất hết kiên nhẫn, cô đứng lên đi vội ra ngoài. Trạch Hạo cũng không làm khó cô nữa, hắn tự cởi nốt phần còn lại rồi bước chân vào bồn tắm, nhưng không vì thế mà hắn để cho Quân Dao đi ra ngoài. Đến cọ lưng cho tôi. Quân Dao cúi đầu đi đến, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau cho hắn, lau đến vết thương vẫn còn rỉ máu. Quân Dao thoáng chút sợ hãi, nếu làm hắn đau chắc chắn cô sẽ bị đem ra trừng phạt, nhưng vẻ mặt của Trạch Hạo vô cùng hưởng thụ. Hắn cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay cô, cơ thể bỗng nhiên nóng lên, nơi đó đã nhô cao. Trạch Hạo thở ra một hơi, bỗng nhiên hắn mạnh tay kéo Quân Dao vào bồn tắm, quần áo cô thấm vào nước ướt sũng, đôi gò bồng chăn tròn bị chiếc áo dính chặt vì bị ướt càng lộ rõ hơn. Trạch Hạo không rời mắt khỏi nó mà bá đạo ra lệnh cho Quân Dao. Cởi đồ ra, Quân Dao xấu hổ ấp úp nói. Có thể ra bên ngoài giường được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Trạch Hạo trở nên khó chịu, hắn thẳng tay xé toạc chiếc áo của cô, bầu ngực mềm mại đã lộ ra trước mặt hắn. Quân Dao xấu hổ đưa tay che lại nhưng liền bị Trạch Hạo giữ chặt. Hắn cúi đầu điên cuồng cắn mút, khiến cho Quân Dao không tự chủ được khẽ rên lên một tiếng. Hắn đang rất khao khát cô, không có gì có thể ngăn cản được. Quân Dao có một cảm giác tê dại đến lạ, cô rất sợ làm chuyện này với hắn. Mỗi lần quan hệ xong Quân Dao chẳng cảm thấy gì ngoài đau đớn, nhưng bây giờ cơ thể cô đang có phản ứng với hắn. Cách chương.